Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 395. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Hoài và Bạch Mân nghe thấy lời nói thầm của Cố Nguyệt Hoài, nhìn bóng dáng cô đi xa dần, đều có chút giờ khóc giờ cười trong phút chốc, cảm xúc đang căng chặt, bầu không khí xấu hổ ban đầu đã giảm bớt rất nhiều. Cố Đình Hoài than một tiếng, khi Bạch Mân lại lần nữa lo lắng đề phòng, anh ấy nhẹ nhàng ôm cô ấy vào trong lòng, ôm gắt gao, giọng nói kiên định lại dịu dàng. Em đừng sợ, như Nguyệt Hoài đã nói, trong chuyện này em là người vô tội nhất, đều là lỗi của cha mẹ em và Hoàng Thịnh, có liên quan gì đến em đâu. Anh thích em, muốn cưới em, hoàn toàn không hề liên quan đến chuyện này. Nghe vậy, Bạch Mân mím môi, trong cổ họng hơi chua xót, cô ấy nhỏ giọng nói. Cảm ơn anh vẫn bằng lòng cưới em. Cố Đình Hoài có chút không vui, anh ấy đẩy ra, tức giận nói. Thế mà em còn phải nói cảm ơn anh sao? Đây không phải là điều chúng ta đã bàn bạc xong rồi sao? Chẳng lẽ em còn muốn gả cho người khác? Vậy anh không đồng ý, anh sẽ đi cướp dâu. Bạch Mân nín khóc bật cười, hết thảy mây mù đều tan thành mây khói theo lời nói của Cố Đình Hoài. Cô ấy bỗng nhiên cảm thấy vận mệnh của mình cũng không tệ như những gì mình nghĩ. Ít nhất cô ấy đã gặp được Cố Đình Hoài. Ngày mai chúng ta sẽ đi lấy giấy đăng ký kết hôn. Em cứ yên tâm thoải mái ở trong nhà, đừng tự áp lực mình. Cố Đình Hoài thấp giọng nói, nói xong, lại cảm thấy có chút khó có thể mở miệng, ấp úng nói. Kia, cái kia, anh, Bạch Mân chớp chớp mắt, có chút tò mò nhìn anh ấy. Làm sao vậy? Cổ họng Cố Đình Hoài lăn lộn một chút, bên tai nóng bừng. Anh ấy nói, hiện tại anh không có tiền lo sinh lễ, cũng không có cách nào cho em một cuộc sống tốt. Anh vốn định chuẩn bị tham gia quân ngũ vào năm sau, nhưng không ngờ. Em yên tâm, anh vẫn sẽ đi tham gia quân ngũ, anh muốn cho em sống một cuộc sống tốt đẹp. Tiền trợ cấp khi tham gia quân ngũ rất khả quan, chẳng qua việc này cũng giống như Yến Thiếu Ngu, không nói đến việc một năm không được về nhà, nếu gặp phải nhiệm vụ nguy hiểm, đó chính là cuộc sống đầu treo trên lưng quần. Lưng quần của nông dân trước giải phóng thường dùng dây thừng để buộc nên cụm đó có nghĩa là đầu treo trên lưng quần, không biết khi nào sẽ rớt. Lưng quần của nông dân trước giải phóng thường dùng dây thừng để buộc nên cụm đó có nghĩa là đầu treo trên lưng quần, không biết khi nào sẽ rớt. Chẳng qua anh ấy không có kỹ năng đặc biệt nào, không tìm được một công việc ổn định, chỉ có thể kiếm sống bằng nghề này. Đương nhiên anh ấy cũng có thể tiếp tục kiếm công điểm, sống giống như một người bình thường, đào đất kiếm thức ăn cả đời. Nhưng nếu như vậy làm sao có thể cho Bạch Mân một cuộc sống tốt đẹp? Cô ấy là một y tá, da thịt non mịn, không thể chịu khổ với vì gả cho anh ấy được. Một người đàn ông phải luôn tạo cho người phụ nữ của mình một môi trường sống tốt, nỗ lực cải thiện tình hình trong nhà. Bạch Mân đã biết được chuyện Cố Đình Hoài muốn đi tham gia quân ngũ từ chỗ Cố Nguyệt Hoài. Vốn dĩ đã có điều chuẩn bị, nhưng đột nhiên nghe thấy vậy, vẫn nhấp chặt môi cúi đầu. Cô ấy cũng không mong anh ấy rời đi. Nghĩ như vậy, Bạch Mân mới nhỏ giọng nói. Em có thể không cần sinh lễ, không cầm bất cứ thứ gì. Cố Đình Hoài sửng sốt, chợt cười. Tiểu Mân, anh sẽ nỗ lực, đến lúc đó sẽ đưa em theo làm người nhà cùng đi lính. Như vậy được chưa? Nói xong, anh ấy gãi đầu, lại có chút buồn rầu nói. Chỉ có điều, đến lúc đó em sẽ không thể làm y tá được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Bạch Mân bỗng nhiên nhớ tới việc Cố Nguyệt Hoài đã từ bỏ công việc biên tập viên mỹ thuật, ngược lại học y. Vậy liệu đến lúc đó cô ấy có thể sẽ giống cô bây giờ không? Đi làm một quân y trong bộ đội. Như vậy chẳng phải làm hai việc cùng lúc sẽ không làm chậm trễ sao? Cố Đình Hoài thấy cô ấy không nói lời nào, cho rằng cô ấy vẫn chưa sẵn sàng, nhất thời có chút nôn nóng. Tiểu Mân, anh thật sự rất muốn thử xem. Không muốn phí thời gian cả đời còn lại ở đại đội sản xuất đại lao tử. Anh có thể lấy em làm vợ. Đó là điều may mắn của anh. Anh muốn quãng đời còn lại sẽ càng may mắn hơn. Cố Đình Hoài cảm thấy miệng có chút khô khốc, nhẹ giọng nói. Em có thể hiểu cho anh không? Hiện tại Bạch Mân đã nghĩ thông suốt. Mặc dù không muốn, cũng muốn tôn trọng ý kiến của Cố Đình Hoài. Liền nói. Chúng ta về trước đi. Dù sao anh cũng không thể rời đi trước khi kết hôn mà phải không? Tóm lại cũng là chuyện của năm sau. Cố Đình Hoài nhếch miệng cười, vội gật đầu nói. Được, Hai người tay nắm tay nhau về nhà. Chuyện xảy ra đêm nay không những không tạo ra khoảng cách giữa bọn họ, ngược lại còn khiến tình cảm giữa bọn họ càng thêm hòa hợp, sắp sửa bước vào một thân phận mới. Điều này khiến ánh mắt cặp người yêu lập tức sẽ kết hôn nhìn nhau đều mang theo tình yêu. Bọn họ vừa về đến nhà, đã thấy Cố Chí Phượng đang ngồi trên đầu giường chiếc giường đất. Trong tay ông ấy cầm quả chó chó, khi nhìn thấy hai người, trên mặt lộ ra nụ cười. Thấy ông ấy không cảm thấy hiếu kỳ chút nào về việc Bạch Mân trở về lần nữa, liền biết ông ấy đã biết chuyện đêm nay. Bạch Mân nín thở, bàn tay nắm tay Cố Đình Hoài đều đổ một tầng mồ hôi mỏng. Tuy rằng Cố Nguyệt Hoài, Cố Đình Hoài đều không thèm để ý chuyện này, nhưng cô ấy rất sợ, sợ Cố Chí Phượng sẽ không thích, cảm thấy rước một đứa con dâu như cô ấy vào cửa sẽ bị người khác cười nhạo, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ hối hận vì gia môn bất hạnh. Có lẽ Cố Chí Phượng đã nhìn ra sự căng thẳng của Bạch Mân, ông ấy cười ha hả, giọng nói dịu dàng hơn, hiền lành nói. Tiểu Bạch à, sau này cứ thanh thản sống ổn định, đừng sợ, sau này chú chính là cha của cháu, cha ruột của cháu. Lời này của ông ấy nói rất có khí phách, khiến nỗi chua chát đã nguôi ngoai phần nào của Bạch Mân lại dâng lên. Cô ấy nhìn Cố Chí Phượng, phát hiện trong mắt ông ấy không hề có chút chán ghét nào, toàn là đau lòng. Đêm nay thật sự đầy rẫy khúc chiết, nửa trước là thống khổ và giải thoát, nửa sau lại là hạnh phúc và may mắn. Cảm giác áp lực giữa băng và lửa khiến cô ấy có chút lâng lâng, dường như cả cuộc đời đã có hy vọng và dũng khí mới. Cô ấy không phải là người không có gia đình, mất đi Bạch Sơn và Từ Đông Mai, cô ấy đã có gia đình mới. Bạch Mân nghẹn ngào nói, cảm ơn chú Cố. Cố Chí Phượng xua xua tay, nói với vẻ mặt đương nhiên. Nói cảm ơn gì chứ, đều là người một nhà, sau này nếu như thằng cả bắt nạt cháu, cháu cứ nói cho chốt biết, nhà họ Cố chúng ta không có thói quen bắt nạt phụ nữ mới là người làm chủ gia đình. Nghe thấy lời này, Bạch Mân cười cười có chút ngượng ngùng. Yến Thiếu Ly cười he he, thái độ đối với Bạch Mân vẫn như trước kia, đi tới trước kéo lấy cánh tay cô ấy, vô cùng vui vẻ nói. Chị Bạch Mân, Nguyệt Hoài cũng nói rồi, buổi tối chị ngủ cùng với bọn em, còn bản thân chị ấy ngủ gian ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là chị không biết thôi, chị ấy ngủ muộn lắm, thức dậy sớm, mỗi ngày em đều cảm thấy dường như mình không có người bạn cùng phòng này. Nói rồi, Yến Thiếu Ly tức giận liếc xéo Cố Nguyệt Hoài một cái. Cô ngồi vào bàn bên cạnh, thắp đèn dầu học tập, nghe xong lời Yến Thiếu Ly nói, cô không thèm để ý chút nào, nhàn nhạt nói. Không sao đâu, từ giờ trở đi đổi bạn cùng phòng, em sẽ không còn loại cảm giác này nữa đâu. Nói không chừng một ngày em còn không thể gặp chị ấy. Yến Thiếu Ly nghe vậy, đôi mắt trợn tròn. Vậy thì quá đáng quá rồi. Dù thế nào đi nữa em cũng phải đi bồi dưỡng tình nghĩ chị dâu em chồng chút chứ nhỉ. Ha ha, Cố Nguyệt Hoài cười gượng, khiến Yến Thiếu Ly chu miệng lên cao. Một phen ngắt lời giữa hai người bọn họ, trên mặt mọi người đều treo nụ cười tươi. Cố Đình Hoài rót ly nước ấm cho Bạch Mân, hỏi. Tiểu Lôi và những người khác đã đi rồi à? Cố Tích Hoài nhô đầu ra từ buồng trong, nói. Đi rồi, thời gian không còn sớm, đi ngủ sớm một chút, ngày mai Nguyệt Hoài còn phải đi làm. Cố Nguyệt Hoài gấp sách y lại, ấn ấn đôi mắt khô khốc, nói. Đúng rồi, có chuyện này em muốn nói với mọi người một chút, em chuẩn bị đi xa nhà một chuyến, đại khái là chuyện trong vài ngày nữa, đến lúc đó khi về nhà em sẽ xây nhà mới. Lời này của cô dày đặc ẩn ý, chẳng qua những người có mặt ở đây cũng chỉ có một mình Cố Chí Phượng có thể nghe hiểu. Cách chương.